quân thiếu độc sủng, thiên kim kiểm sát trưởng. Chương 275-2, chính là bị anh ăn. Gocchuyenaudio.com Editor, Quỳnh Nguyễn, Nhất Hạ có chút xấu hổ. Cô buổi sáng tính tình đặc biệt không tốt, lại có tức giận rời giường. Để cho anh nhìn đến một mặt nhất thời lại khiến mình buồn bực. Trên mặt tôi không cháo. Nhanh ăn đi, Miêu Từ Hành cười nói. Ăn điểm tâm, cô thay quần áo trang điểm. Tôi đưa cô đi gặp người đại diện. Cho dù muốn thấy cô cũng không tất yếu tìm cô. Cô lại vẫn chưa thấy qua có người mệnh lệnh Minh Nhất Hạ cô như vậy. Người nào không phải cung kính đối với cô. Nghe nói Hoàng Quỳnh là người đại diện không tệ. Nhưng cũng không có bản lĩnh có thể để cho cô người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đến nước này. Mỗi người đều có phương thức làm việc mỗi người. Tôi tra xét người đại diện Hoàng Quỳnh này. Cô rất có tiếng trong nước, tài nguyên rất nhiều, dĩ nhiên đối nghệ nhân cũng không thường nghiêm khắc có chỗ tốt nghiêm khắc. Hôm nay lần đầu tiên cô gặp người, đúng giờ cũng không trở ngại. Miêu Từ Hành nói, nếu là người khác nói như vậy đối với Minh Đại Tiểu Thư, cô nhất định trả lời lại một cách mỉa mai. Nhưng mà anh Miêu nói, anh cố ý tra xét Hoàng Quỳnh, này có phải thuyết minh anh cực kỳ quan tâm cô hay không? Nếu không thì, anh lại làm sao có thể cố ý tra tính tình người đại diện a, nhanh ăn đi. Thấy cô lại ngẩn người, Miêu Từ Hành lại nhắc nhở cô, Nhất Hạ luôn luôn không phải sẽ nghe khuyên, nhưng mà Miêu Từ Hành nói liền dừng tính tình của cô. Cô phát hiện mình là hoàn toàn bị anh ăn, điện thoại của cô lại vang, vẫn lại là trợ lý Tiểu Anh đánh tới. Cô tiếp điện thoại, thanh âm Tiểu Anh trong điện thoại mang lấy lòng. Nhất Hạ, nếu không như vậy có được hay không? Hiện tại tôi đón cô. Lần đầu tiên gặp chị Hoàng chúng ta nhường cô một chút. Chị xem được không? Nhất Hạ đều đã thu tất cả bất mãn cùng tức giận. Chỉ nói, biết rõ, cô không cần đến đón. Tôi sẽ xuất hiện tại công ty đúng giờ. Yên tâm đi, Tiểu Anh rất đỗi kinh ngạc. Vừa mừng vừa sợ, tốt, em chờ chị tại công ty. Nhất Hạ cúp điện thoại. Thấy Miêu Từ Hành nhìn mình cười, cô vội cúi đầu ăn bữa sáng. Miêu Từ Hành đưa Nhất Hạ đi công ty, anh đi theo đi vào. Hoàng Quỳnh là người đại diện số 1 số 2 trong nước. Trong tay mang đến vài cái minh tinh diễn viên cấp ảnh đế. Người phụ nữ trung niên khoảng 40 tuổi, nhưng mà bảo dưỡng thích đáng. Làn da nhìn cũng không tệ lắm, vóc dáng không cao, người cũng là gầy gò, mặt rất nhỏ. Nhưng là ánh mắt lại rất lớn, người phụ nữ như vậy vừa thấy liền biết cực kỳ thông minh lanh lợi. Minh Nhất Hạ dẫm xuống giày cao gót tiến vào, nhìn đến Hoàng Quỳnh cũng chỉ là nhàn nhạt liếc cô một cái. Ngồi ở đối diện cô, Hoàng Quỳnh đại khái không nghĩ tới đại tiểu thư cô sẽ xuất hiện đúng giờ. Còn có chút ngoài ý muốn, Hoàng Quỳnh tự giới thiệu một phen, theo lý Minh Nhất Hạ là một trong lão bản của cô. Nhưng Hoàng Quỳnh tại trước mặt Nhất Hạ nhưng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Nói chuyện tiến thối thỏa đáng. Cô cũng chú ý tới Miêu Từ Hành. Chẳng qua lúc vào quan cực liền giới thiệu quá. Đây là người đại diện Nhất Hạ trong lúc đó. Nhất Hạ ngồi xuống nhìn anh một cái. Thấy anh ngồi mình mới ngồi xuống. Xem ra Nhất Hạ cực kỳ để ý người này. Tôi tạm thời sẽ chăm sóc ở bên người Nhất Hạ. Miêu Từ Hành vẫn còn không quên bổ sung một câu. Chăm sóc cô là có ý gì? Hoàng Quỳnh meo mắt, Nhất Hạ, hiện tại cô là kỳ mấu chốt sự nghiệp. Hiện tại không thể có phát sinh tình cảm lưu luyến. Kỳ thật, càng đừng nói cô mới vừa cùng Diêm Tĩnh truyền chuyện xấu. Hiện tại nếu có đối tượng khác, người khác chỉ biết cho rằng sinh hoạt cá nhân cô hỗn loạn. Nhất Hạ nghe lời này cũng có chút không thoải mái. Cái Hoàng Quỳnh này cho rằng mình là người đại diện thâm niên liền có thể sĩ diện bên người cô đi. Cô mới vừa muốn phát tác đã thấy Miêu Từ Hành giữ chặt cô. Sau đó anh vẫn như cũ mặt hiện tươi cười. Cách chương.